Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077. Đệ 1077 chương Ai Làm Chúng Ta Quá Ưu Tú. Đại Hán cùng Vân Diễn nhìn đến trên bàn thượng trăm bình dược tề cùng thượng trăm đem linh khí đều. Ngốc lăng một lát, ngay sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn tinh quang. Đại Hán đối dược tề không hiểu hành, nhưng là lại hiểu linh khí. Hắn tuy tay cầm lấy mấy cái sờ sờ, nhịn không được cảm thán nói. Tất cả đều là thượng phẩm cùng cực phẩm linh khí. Phong thần ngươi rèn thiên phú cũng quá yêu nghiệt đi, phong thần mới hoa mấy ngày thời gian liền. Rèn ra như vậy một đám linh khí. Tốc độ này cũng quá nghịch thiên đi, nếu không phải hắn cũng là một người đoán tạo tông sư. Phát hiện này đó cực phẩm linh khí rèn tài liệu chính là hắn phía trước cấp. Mà thượng phẩm linh khí tắc hẳn là dùng một ít vật liệu thừa rèn ra tới. Hắn đều phải hoài nghi đây là không phải phong thần trước kia liền rèn hảo phóng. Vân Diễn trong lòng cũng thực khiếp sợ, âm thầm cảm thán này hai người ở dược tề cùng rèn thượng thiên phú cũng quá cường. Nghe nói hai người thực văn tạo nghệ cũng không thấp, không biết về sau còn sẽ cho bọn họ cái dạng gì kinh hỉ. Thống lĩnh mâu tán, phong thần cười cười, đại hán cầm lấy trên bàn cực phẩm linh khí cung thượng phẩm linh khí nhìn một lần. Đối cái này so với hắn tiểu thượng rất nhiều người trẻ tuổi lau mắt mà nhìn đồng thời. Cũng nhịn không được rất bội phục, ngươi đảm đương nổi này một tiếng khen ngợi, ta phía trước cho ngươi rèn tài liệu, ngươi cư nhiên không có gì lãng phí. Điểm này sợ là rất nhiều đại tông sư cấp rèn đại sư đều là vô pháp làm được. Đại hán trong mắt sáng lấp lánh nhìn phong thần. Lần này bọn họ doanh đội thật là nhặt hai viên lóa mắt đại chân châu đã trở lại. Có thể đem rèn cực phẩm linh khí dư lại vật liệu thừa chế tạo thành thượng phẩm linh khí. Ta đã thấy rèn đại sư, duy độc ngươi có thể làm được, không đơn thuần chỉ là chỉ hắn muốn khen ngươi. Ta đều nhịn không được tưởng khen ngươi, Vân Diễn như tắm mình trong gió xuân khẽ cười một tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cười nói. Tiểu nha đầu cũng là như thế, có thể tại như vậy đoạn thời gian tinh luyện ra thượng trăm bình tông sư cấp trị liệu dược tề cùng. Chất độc hóa học, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến, không có biện pháp. Ai làm chúng ta quá ưu tú? Ngô Thanh Thiền buông tay hài hước một tiếng vui đùa nói. Quá phận khiêm tốn ngược lại sẽ làm người phản cảm, như vậy một câu trêu đùa nói mang quá không còn gì tốt hơn. Ngô Thanh Thiền phát hiện Vân Diễn đối bệnh mỹ nhân thái độ giống như cùng những người khác có điều bất đồng, giống như ẩn ẩn mang theo một phần cung kính. Chẳng lẽ Vân Diễn là cái kia biến mất Vân gia người? Thật là làm người nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Ha ha, đại hán cùng Vân Diễn nghe được Ngô Thanh Thiền nói đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Vân Diễn trên mặt đền ý cười không có thu liễm. Chân thành nhìn hai người nói, này phê dược tề cùng linh khí ta liền nhận lấy, đến lúc đó phân phát cho trung chiến tuyến nhất yêu cầu chúng nó binh lính. Ta cũng dẫn bọn hắn hướng các ngươi nói một tiếng tạ, phó thống soái quá khách khí. Chúng ta cũng chỉ là muốn vì nhân tộc trận chiến tranh này tẫn một tẫn non nớt chi lực. Ngô Thanh Thiền khẽ cười cười, tại đây sự kiện thượng. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thật không cầu nhiều ít ích lợi hồi báo. Đến nỗi xúc tiến danh vọng đề cao, nhưng thật ra Ngô Thanh Thiền yêu cầu, rốt cuộc tương lai phải đối phó âm hồn điện, làm tang thi ở Quảng Loan trên đại lục diệt sạch, không có danh vọng là vô pháp kéo được việc. Thống soái đã hướng các ngươi chủ trọng tài xin, các ngươi tinh luyện ra tới dược tề cùng rèn linh khí cũng nên gia tăng thành tích phân. Loại này cống hiến so tự mình ra trận giết địch lớn hơn nữa. Nói vậy chủ trọng tài bên kia hẳn là sẽ đồng ý, Vân Diễn dừng một chút nói. Thống soái cũng cho ta truyền cáo các ngươi, mau chóng đem yêu cầu dược tề cùng rèn tài liệu báo thượng. Hắn sẽ đi tìm bốn vị cảnh chủ thảo muốn, cho nên các ngươi lần này tốt nhất đại phê lượng cấp 1. Phần danh sách ra tới, hắn lại bổ sung một câu. Lục Thâm là thật sự thực xem trọng Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. mới quyết định ra mặt dày đi tìm bốn vị cảnh chủ hảo hảo thương thảo một phen. Hảo, không thành vấn đề, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vui vẻ đồng ý. Mấy người chính nói đến tận hứng, đột nhiên một tiếng đại biểu cho quân địch đánh bất ngờ kèn vang lên. Đại Hán cùng Vân Diễn sắc mặt đều nhịn không được biến đổi. Hết chương.